nông học gì đó, dứt khoát bỏ quên kinh nghĩa thi thư, lại cũng hấp dẫn không ít kẻ ngu đần cho hài tử đi học. Bọn họ cũng không giống Minh Tuệ hạn chế số lượng học sinh mà rất tham lam. Loại người nào cũng thu nhận, nhà chúng ta cũng bắt đầu có học sinh bỏ học theo nhà khác. Nếu còn thế này thì sợ là chúng ta cũng không làm nổi nữa. Trần Đạo Hiểu lại không mấy để ý cười nói. Nữ tử học mấy thứ bằng môn tà đạo của đám thương nhân còn được. Dùng để tính toán sổ sách, quản lý gia đình, thêu hoa mà thôi, nhưng nam tử mà học mấy thứ đó chính là tự diệt mình. Kệ bọn họ vốn dĩ chỉ là muốn nhìn một chút xem cái lang hoàn nữ quan này đến tột cùng là người phương nào. Hiện giờ xem ra nàng đại khái cũng biết giấu dốt. Thôi, cứ để quan sát rồi tính. Trần Viễn Hằng lại có chút sốt ruột nói. Bá phụ cứ mặc kệ thế sao? Ta đã đặc biệt cho người cha qua. Nơi này của chúng ta làm gì có phụ nhân nào từ kinh thành được gả đến cho trượng phu họ Lý ở đây? Nữ nhân này cũng không biết là đến từ nơi nào. Đọc được mấy quyển sách, viết được mấy chữ, xây phòng ốc tinh xảo chút liền dám mở học đường đi lừa gạt người khác. Trần Đạo Hiểu trầm mặt nói. Ta khuyên ngươi bớt để ý đến chuyện này đó. Một cái nữ học có thể làm được cái gì chứ? Ta đường đường là một phủ học giáo thụ, cùng một nữ lưu so đo thì còn ra thể thống gì? Nếu muốn xử lý nàng thì đợi qua một chút thời gian thứ sử đại nhân muốn tới học đường tuần tra. Ta sẽ để ngươi cũng lộ diện, Trần gia chúng ta phải dốc sức thể hiện lần này. Ngươi và cô công ngươi đúng là giống nhau, trong lòng chỉ nghĩ đến chút lợi nhỏ thôi sao? Trần Viễn Hằng tuy rằng vui vẻ nhưng trong lòng lại nói thầm. Giáo viên cho con gái duy nhất của Bạch gia cũng không phải món lợi nhỏ. Lần này cô đúng là nghẹn một ngụm rồi. Một phòng này của bọn họ vẫn cần dựa vào đại phòng. Nên hắn cũng không dám tranh cãi nữa. Chỉ có thể đáp lời. Cách chương.